Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 63, ngoại truyện 3, chúc anh may mắn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường lễ kỷ niệm thành lập trường Quốc Diệu Trung hội trường. Người đông nghịt, tràn ngập không khí vui tươi đáng tiếc. Di chứng của việc dậy sớm quá lớn, mí mắt trên và mí mắt dưới của Nguyễn Tự Ninh cứ liên tục đánh nhau. Khi người dẫn chương trình mời vị lãnh đạo thứ tư của trường lên phát biểu, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đầu nghiêng sang một bên. Bịch, một tiếng dựa vào vai người đàn ông bên cạnh, ngủ thiếp đi. Đàm Thanh huýt mãi mà bạn mình vẫn không tỉnh, bất lực cười với Hạ Kính Hành. Ninh Ninh trước giờ vẫn vậy, có lần thức khuya đọc truyện tranh mệt quá, lúc tập thể dục giữa giờ cứ thế đứng ngủ luôn, ngã một cái cũng không tỉnh, mọi người còn tưởng cậu ấy bị say nắng, vội vàng đi gọi giáo viên. Hạ Kính Hành cẩn thận dịch chuyển vai mình một chút để Nguyễn Tự Ninh ngủ thoải mái hơn, hạ giọng nói. Tôi biết, Đàm Thanh ngẩn người, chuyện này anh cũng biết. Bên tai văng vẳng bài phát biểu hùng hồn của lãnh đạo nhà trường, Hạ Kính Hành nheo mắt, suy nghĩ miên man. Hôm đó, lớp trường thể dục lớp tôi xin nghỉ, tôi vừa hay thay cậu ấy dẫn tập, đứng ở phía sau bên cạnh lớp các em tôi đã nhìn thấy. Nhiều năm trôi qua, cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí. Mặc dù đã vô số lần tự nhủ bản thân đừng phân tâm, đừng nhìn bóng lưng của Nguyễn Tự Ninh, nhưng ánh mắt anh vẫn không tự chủ được mà liếc về phía cô gái nhỏ cơ hội nhìn lén bóng lưng đối phương một cách quang minh chính đại như vậy không nhiều. Thậm chí anh còn bắt đầu mong chờ động tác xoay người trong bài tập thể dục. Nếu mình chậm nửa nhịp, không biết có thể có một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn nhau với cô ấy không? Thực ra trong lòng Hạ Kính Hành rất rõ ràng, cho dù hai người có nhìn nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi cô ấy nhìn lại, biết đâu lại đang nghĩ, sao người dẫn tập không phải là Chu Sâm? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng la hét, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó ngã xuống đất, Hạ Kính Hành chỉ muốn lập tức chạy đến ôm cô ấy lên, đưa đến phòng y tế. Thế nhưng bước chân còn chưa kịp bước ra, đã nghe thấy các bạn nam trong lớp Nguyễn Tự Ninh liên tục cười ầm lên, chê cười cô ấy đứng mà cũng ngủ được. Hạ Kính Hành thở phào nhẹ nhõm, từ từ buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng, chỉ là nỗi lo lắng khó kìm nén đó, đã khiến anh nhớ mãi nhiều năm. Kết thúc màn giới thiệu, một tràng pháo tay nhiệt liệt khác với trước đó khiến Hạ Kính Hành hoàn hồn. Anh nhìn thấy Chu Sâm trong bộ lễ phục cầm mic bước lên sân khấu, mỉm cười khiêm tốn giao lưu với các đàn em bên dưới. Đang định gọi Nguyễn Tự Ninh dậy thì Đàm Thanh đã nhanh hơn anh một bước, ghé sát tai bạn thân. Dậy đi, Chu Sâm hát rồi. Cơn buồn ngủ của tiểu thư nhà họ Nguyễn đã qua. Cô dụi mắt, lẩm bẩm. Hà, có thể ăn cơm rồi à? Đàm Thanh nâng cao giọng. Chu Sâm, là Chu Sâm lên sân khấu hát đó. Nguyễn Tự Ninh lúc này mới khó khăn mở mắt, hoàn hồn, nhanh chóng giơ hai tay lên, cùng mọi người hò reo cổ vũ cho người bạn tốt. Âm nhạc sôi động nhanh chóng đẩy bầu không khí trong hội trường lên cao trào. Ngay khi bài hát đầu tiên kết thúc, Chu Sâm gửi lời chúc phúc đến trường cũ, thì Tô Hân Nhị đến muộn chen lên từ hàng ghế sau, trên tay còn cầm một bó hoa to. Đàm Thanh không khỏi cảm thán. Hoa khôi quả nhiên được đối xử khác biệt, đến tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường cũng được tặng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này lọt vào tai Ngải Vinh và Lưu Thiệu Yến, cả hai đồng loạt cúi đầu nghịch điện thoại, tranh thủ từng giây từng phút đặt hoa nhanh lên. Cảm thấy cô gái này trông quen mắt, Tô Hân Nhị mỉm cười gật đầu với cô, giải thích rằng đây là bó hoa bị người phụ trách liên lạc của hội cựu học sinh nhét cho, bảo cô lên sân khấu tặng cho Chu Sâm. Tô Hân Nhị thực sự không muốn nổi bật như vậy, do dự mãi, cuối cùng chạy đến đây cầu cứu. Hay là Nguyễn tiểu thư đi tặng đi, vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Kính Hành liền dần dần nâng lên. Không khí xung quanh ngay lập tức giảm xuống vài độ, thế nhưng, thư ký Tô căn bản không hề sợ hãi, thậm chí còn đưa bó hoa đến sát mắt Nguyễn Tự Ninh. Nguyễn Tự Ninh theo phản xạ nhìn Hạ Kính Hành, vẻ mặt người đàn ông không được tự nhiên. Nhưng cũng không tiện nổi giận trước mặt nhiều bạn bè như vậy, chỉ đành ho khan hai tiếng giả vờ rộng lượng. Muốn đi thì đi, Nguyễn Tự Ninh nghiêng đầu. Anh không phiền chứ, Hạ Kính Hành nuốt nước bọt, gần như phải ép ra một câu. Vợ anh tặng hoa cho bạn thân của anh phiền cái gì chứ? Công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, thế nhưng, đạo đức của bà Hạ đã biến mất, tiếp lời anh. Vậy em đi thật nhé, vừa nói. Vừa định nhận lấy bó hoa trong tay Tô Hân Nhị. Mí mắt Hạ Kính Hành giật mạnh, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Này, Em, hai tay Nguyễn Tự Ninh đang đưa ra giữa chừng lại đổi hướng, ôm chặt lấy chồng, nhìn vào ánh mắt vừa lo lắng vừa nghi ngờ đó cười khúc khích. Xung quanh đều là tiếng cười khúc khích, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng phản ứng lại, mình bị lừa rồi. Anh nhìn sâu vào Nguyễn Tự Ninh, mang theo ý tứ tính sổ tối nay. Nhận thấy tình hình không ổn, Đàm Thanh đứng ra giảng hòa. Chu Sầm bây giờ có rất nhiều fan nữ, Hạ Kính Hành, anh đừng để Ninh Ninh lại lên hot search nữa. Nếu không, anh đi tặng đi. Cô nhướn mày, anh với Chu Sầm là anh em tốt, anh không xuống địa ngục thì ai xuống? Tô Hân Nhị cũng có ý này, trực tiếp ném bó hoa vào lòng Hạ Kính Hành. Cũng được, nhà các anh chỉ cần cử một đại diện là được. Một người dám nói, một người dám làm. Bị hai cô gái đưa lên tầm cao chưa từng có, Hạ Kính Hành khẽ nhếch môi, bị ép lên sân khấu, tặng bó hoa cho Chu Sầm. Có lẽ, dùng từ nhét cho sẽ chính xác hơn, bên dưới vỗ tay dần dần, vẻ mặt của hai nhân vật chính đều khá kỳ lạ. Nguyễn Tự Ninh vừa nở nụ cười, liền nghe thấy phía sau có một cô gái hét lên. Tôi biết mà, CP tôi ship năm đó là thật. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn fan service, thật sự là sống lâu mới thấy. Nguyễn Tự Ninh, Lưu Thiệu Yến vừa vỗ tay vừa trêu chọc, Hành Ca lúc này mà công khai biểu diễn, anh em tốt thì quá giả tạo rồi. Ánh mắt muốn đâm chết tình địch căn bản không giấu được. Vừa kết thúc màn hò hét, Ngải Vinh liền lắc đầu. Bề ngoài cười hì hì, sau lưng. Thôi, không nói nữa, vẫn là chúng ta cạnh tranh công bằng sòng phẳng như vậy tốt hơn. Có gì thì nói thẳng mặt nhau. Lưu Thiệu Yến gật đầu đồng tình. Đúng vậy, đúng vậy. Ngải Vinh đột nhiên lại nói. Đúng rồi, tôi vừa hẹn Đàm Thanh tối mai ăn cơm xem phim. Cô ấy đồng ý rồi. Cậu đừng có phá đám tôi. Đột nhiên gọi cô ấy đi họp hành gì đó. Lưu Thiệu Yến nhìn anh ta. Mẹ kiếp, sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, Hạ Kính Hành từ chối bữa tối do lãnh đạo nhà trường sắp xếp. Nguyễn Tự Ninh lúc này mới biết, chồng mình đã nhân danh hai người quyên góp cho Quốc Diệu một tòa nhà, dự định dùng làm phòng sinh hoạt của học sinh, còn đặt tên là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Ninh Lâu, ban đầu, lãnh đạo nhà trường cứ nghĩ tên tòa nhà Kính Ninh được đặt dựa trên cách đọc gần giống với thành ngữ, Ninh tĩnh chí viễn, tĩnh lặng để đạt được mục tiêu cao xa. Kết quả nhìn thấy tên của bà Hạ mới phát hiện ra chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm. Chia tay nhóm bạn, họ ngay lập tức về khu biệt thự Nhã Đô. Xe bảo mẫu của Đại Minh Tinh Chu đã đợi sẵn bên ngoài. Biết Chu Sầm sẽ đến nhà mình ở, Cốc Phương Phi đã chờ sẵn ở phòng khách từ sớm. Nghe thấy tiếng chuông cửa, bà lập tức ném dụng cụ làm đẹp trên tay xuống. Mặt đầy tinh chất dưỡng da chạy ra mở cửa. Nguyễn Tự Ninh giật nảy mình, vội vàng ra hiệu cho bà vào nhà. Cốc nữ sĩ vừa đi vừa nhìn ra hành lang. Đúng đúng đúng, vào nhà trước đã. Không có paparazzi theo sau chứ? Chu Sầm gọi, gì Cốc, nói đùa rằng mình vẫn chưa nổi tiếng đến mức đó. Nguyễn Tự Ninh lấy dép lê cho anh đôi màu xanh. Nhiều năm trôi qua, một lần nữa trở lại khu biệt thự Nhã Đô, trở lại căn hộ từng ở, Chu Sầm cảm xúc dâng trào. Ánh mắt đảo quanh nhà họ Nguyễn. Hình như mọi thứ vẫn không thay đổi. Hạ Kính Hành thản nhiên lên tiếng, cố ý cúi đầu nhìn xuống. Vài thứ vẫn thay đổi, ví dụ như, bây giờ tôi đi dép lê màu đen. Năm đó, họ rõ ràng là xanh xanh, đỏ đỏ. Chu Sầm khó hiểu, màu đen thì sao? Hạ Kính Hành giả vờ thoải mái nhún vai. Không sao cả, vẫn không nhịn được khoe khoang. Dành riêng cho con rể, Chu Sầm. Hiếm khi có cả hai cậu bạn thân của con gái ở đây, khóe miệng Cốc nữ sĩ cứ cười mãi không thôi, nhìn người này thấy tốt, nhìn người kia cũng thấy tốt. Lúc ăn tối, càng khen Chu Sầm xong lại khen Hạ Kính Hành xong lại khen Chu Sầm. Bộ ảnh phong cách Trung Hoa mà Chu Sầm chụp lần trước thật sự rất đẹp, rất có ý cảnh. Dì đã nói với mấy cô bạn của dì rồi, cuốn tạp chí đó, mấy người bọn dì mỗi người mua vài cuốn. Kính Hành dạo này vẫn tập thể dục chứ? Ôi chao, cái lưng, cái cánh tay này, nhìn là thấy có cảm giác an toàn. Làm người nổi tiếng chắc bận lắm nhỉ? Người ta nói hát hay rồi thì đóng phim. Chu Sầm cậu đẹp trai như vậy, khi nào có cơ hội đóng phim vậy? Dì nhất định sẽ đến ủng hộ. Dì nghe nói, tập đoàn Phong Nguyên lại có sự thay đổi nhân sự. Thật sự vất vả cho Kính Hành rồi, còn trẻ mà gánh nặng trên vai đã lớn như vậy. Chu Sầm thật sự rất tốt. Đương nhiên, Kính Hành cũng rất tốt, Một câu khen chia làm hai để nói, cứ nói mãi đến khi cạn lời, Nguyễn Tự Ninh không chen miệng vào được, chỉ có thể liên tục rót nước cho. Bậc thầy rót nước, ăn xong, Chu Sâm chủ động đứng dậy dọn bát đũa. Hạ Kính Hành ấn bạn mình ngồi xuống, để tôi dọn là được rồi. Chu Sâm không chịu, trước đây tôi đến nhà Ninh Ninh ăn cơm, cũng hay giúp dọn dẹp. Hạ Kính Hành liếc anh ta, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ có tôi rồi, sao còn để cậu, một vị khách, giúp dọn bát đũa nữa chứ? Ý ngoài lời là, anh đã không còn là khách trong nhà này nữa. Câu này lọt vào tai Nguyễn Tự Ninh, cô kinh ngạc với Hạ Ngôn Hạ Ngữ, lần trước đến nhà ăn cơm, còn khách sáo đến mức phải tự mình gấp thức ăn cho anh, Chu Sầm vừa đến, anh lại đột nhiên có ý thức làm chủ nhà. Hừ, đàn ông, Chu Sầm suy nghĩ một lát, không nhịn được mỉm cười, giao toàn bộ bát đũa dính dầu mỡ cho Hạ Kính Hành. Vậy thì làm phiền cậu rồi, tôi mang một ít quà cho dì Cốc, vừa hay đi trò chuyện với dì một chút. Cốc Phương Phi đang đứng bên cạnh sofa chỉnh tivi nghe vậy, ngay lập tức cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thì đến thôi, còn mang gì nữa, tốn kém quá. Chu Sầm quay người đi tìm hộp quà mỹ phẩm dưỡng da trong vali. Cháu có hợp tác thương mại với CB, lần này họ ra mắt dòng sản phẩm dưỡng da cao cấp, ở cửa hàng chưa mua được, nghĩ vừa hay mang đến cho dì dùng thử. Nhưng hôm nay thấy da rẻ cốc dì đẹp như vậy, cảm giác gì cũng không cần dùng sản phẩm phục hồi. Câu này khen trúng tim đen cốc nữ sĩ, bà lập tức hứng khởi. Đúng không, dì cũng thấy da rẻ mình dạo này tốt lắm, chỉ là thỉnh thoảng buổi sáng ngủ dậy, mặt hơi sưng. Chuyên gia trang điểm của cháu có dạy vài cách giảm sưng mặt. Thật sao, nhanh nói cho dì nghe. Mắt Cốc Phương Phi sáng lên, vội vàng ra hiệu cho Chu Sầm ngồi lên sofa. Dì còn muốn hóng hớt một chút. Ân anh ở công ty cháu, rốt cuộc có phẫu thuật thẩm mỹ không? Còn có Bạch Kiều nhỉ, nghe nói cô ta lần nào cũng mang tiền vào đoàn phim. Đúng rồi, còn có Vinh Tuệ, cô gái nhỏ hài hước đó. Cô ta thật sự thấy nam minh tinh đẹp trai là sờ soạng hay là cố tình tạo dựng hình tượng vậy? Thấy mẹ vợ và Chu Sầm càng nói chuyện càng hợp nhau, Hạ Kính Hành cảm thấy hơi khó chịu. Nhà đông người, Cốc Phương Phi không để người giúp việc ở lại. Nguyễn Tự Ninh chủ động đảm nhận việc nhà, cầm khăn lau đi đến. Sao vậy, hai, đúng là không kịp trở tay. Hả, không có gì, Hạ Kính Hành cho bát đũa vào máy rửa bát, nhấn nút khởi động xong, lại liếc nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, mặt không chút cảm xúc nhắc nhở vợ. Lần sau đến khu biệt thự Nhã Đô, nhớ mang theo bộ trang sức Ngọc Bích Anh chọn cho mẹ. Nguyễn Tự Ninh gật đầu một cách khó hiểu, nhìn Hạ Kính Hành vặn vòi nước, cúi đầu miệt mài rửa tay. Mơ hồ còn nghe thấy những lời lẩm bẩm như, ai mà chẳng biết làm, bận rộn cả ngày, ba người đều hơi mệt, buổi tối không có hoạt động nào khác, chỉ trò chuyện trên sân thượng một lúc, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Phòng khách Chu Sầm ở nằm trên tầng 2, ngay cạnh phòng ngủ của Nguyễn Tự Ninh, cách bài trí phòng có chút giống với biệt thự Mậu Hoa, chỉ cần gây ra tiếng động lớn một chút, người ở phòng bên cạnh chắc chắn sẽ nghe thấy. Vì vậy, Nguyễn Tự Ninh đã sớm ra tối hậu thư cho chồng, không làm. Hạ Kính Hành cười cho rằng cô lo xa, nếu thật sự làm phiền Chu Sầm, thì ở biệt thự Mậu Hoa lần trước đã làm phiền rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này. Nguyễn Tự Ninh phản ứng chậm nửa nhịp, lần trước, chúng ta, Hạ Kính Hành như đang hồi tưởng, em còn không biết lúc đó mình khóc to đến mức nào đâu. Nguyễn Tự Ninh, mặt đỏ bừng sắp nhỏ máu, cô vẫn kiên định với nguyên tắc của mình. Không làm. Ở đây không có biện pháp an toàn. Hạ Kính Hành biết nỗi lo của cô gái nhỏ, cũng không ép buộc nữa. Khi Nguyễn Tự Ninh tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, phát hiện anh đang ngồi trên giường đọc truyện tranh, trong đó có vài cuốn là Hàng Cấm mà cô cất giữ. Cô chân trần chạy đến, còn chưa kịp biện minh, đã bị chồng đưa tay kéo vào lòng, dùng hai tay giữ chặt. Hạ Kính Hành ngồi khoanh chân trên giường, như một chiếc lá khổng lồ, bao bọc cô từ phía sau. Người đàn ông dùng đầu ngón tay chỉ vào vài cuốn truyện tranh. Anh luôn có một thắc mắc, em để những cuốn sách này lộ liễu trong tủ sách, không sợ mẹ em phát hiện sao? Thấy không thể trốn thoát, Nguyễn Tự Ninh liền điều chỉnh tư thế, nằm cho thoải mái hơn. Có khả năng là mẹ em cũng xem cùng em, bà ấy còn theo dõi truyện tranh em vẽ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, bà ấy đã đổi hình nền điện thoại thành Du Tinh Nhiễm. Hạ Kính Hành, mấy cuốn này đều là em mua sau khi trưởng thành rồi. Mẹ em không cổ hủ như vậy đâu. Vậy bà ấy không lo lắng? Lo lắng cái gì? Thôi, không có gì. Hạ Kính Hành không nói hết câu, nhưng Nguyễn Tử Ninh hiểu ý anh. Có gì mà phải lo lắng chứ? Giống như anh đã xem rất nhiều phim, có phim chiến tranh, phim cảnh sát hình sự, còn có phim kinh dị, nhưng anh chắc chắn sẽ không vì ảnh hưởng của phim ảnh mà trở nên hung ác, bạo lực. Anh vẫn luôn là một người rất dịu dàng, rất tốt bụng, em cũng vậy, em tuyệt đối sẽ không vì đọc vài bộ truyện tranh mà trở nên không biết tự trọng. Được khen ngợi, cũng bị thuyết phục, không chỉ một lần anh cảm thấy, cô gái nhỏ này nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn mình rất nhiều. Hạ Kính Hành dùng cằm tựa vào đầu Nguyễn Tự Ninh, khóe miệng mỉm cười. Vậy, thiên thần nhỏ đã đọc vô số sách mà vẫn còn trong sáng, tối nay chúng ta trò chuyện sâu hơn nhé. Nguyễn Tự Ninh bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Trò chuyện gì? Hạ Kính Hành siết chặt cánh tay. Đêm dài đằng đẵng, em lại không cho anh làm gì khác. Vậy thì trò chuyện vài chủ đề đáng để vợ chồng cùng nhau thảo luận thôi. Anh chọn một cuốn truyện tranh, lật đến một trang. Thích kiểu này à? Trong hình, nam nữ chính ôm nhau chặt, cảnh tượng trong gương thật sự khiến người ta đỏ mặt. Hai má Nguyễn Tự Ninh nóng bừng, sợ chồng có ý định học hỏi, vội vàng phủ nhận. Không, không thích lắm. Hạ Kính Hành không nói gì, lại chọn một cuốn khác lật xem. Thế này thì sao? Nhìn thấy những món đồ chơi nhỏ xinh xắn, Nguyễn Tự Ninh hoảng sợ đến mức cả lông mi cũng run lên. Em chưa thử bao giờ, không biết có thích hay không? Giọng nói của người đàn ông mang theo sự mê hoặc, muốn thử không, cô không nói gì, bồn chồn gẩy ngón tay. Hạ Kính Hành mỉm cười hiểu ý, âm thầm ghi nhớ nhu cầu của vợ, hạ giọng tiếp tục dẫn dắt. Còn gì nữa, còn thích kiểu nào nữa? Im lặng vài giây, giọng nói nhỏ như mũi vo ve cuối cùng cũng vang lên. Cứ như, lần trước vậy, lần anh nói thích thỏ con đó, cosplay, không phải, chính là lần đó. Sau đó, Nguyễn Tự Ninh ngẩng mặt lên, đưa tay ôm cổ Hạ Kính Hành, lí nhí vài câu, sợ anh không hiểu, lại lật người nằm sấp trên giường, làm một động tác minh họa đơn giản. Nguyễn Tự Ninh nhớ lại lần đó trong phòng tắm, bộ đồ thỏ bông xù vừa mặc lên người đã bị lột ra, tên Hạ Kính Hành đó không thể chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp ấn cô vào bồn rửa mặt. Vì không nhìn thấy tình hình phía sau, ngay cả cầu xin cũng không thể mở miệng. Chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, một bên tai thỏ còn bị xé rách, thê thảm rũ xuống. Sở thích của vợ khiến Hạ Kính Hành rất bất ngờ. Lý do, giống như hành vi xuất phát từ bản năng nguyên thủy của động vật, sau đó anh còn lo lắng, sợ cô không chịu nổi, sợ cô chê bai sự thô lỗ của mình. Nguyễn Tự Ninh không chịu nói, lắc đầu nguầy nguậy, định nhân cơ hội trốn thoát. Đáng tiếc chưa bò được mấy bước, đã bị túm cổ chân kéo trở lại. Không quan tâm đến chăn màn bị xộc xệch, Hạ Kính Hành lật người đè lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Đây cũng coi như là môn học bắt buộc của vợ chồng, em không cần phải ngại ngùng. Nhưng mà, ngoạc, nói cho anh biết, rõ ràng là giọng điệu dỗ dành, nhưng áp lực lại không hề giảm bớt. Nguyễn Tự Ninh căn bản không thể từ chối, chỉ đành quay mặt đi, một lúc sau, mới từ trong cổ họng ép ra một chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành nhíu mày. Cái gì? Cô lại lặp lại một lần nữa. Cảm giác xấu hổ dâng trào. Nói xong, cô vội vàng kéo chăn, che kín mặt. Hạ Kính Hành lần này đã hiểu, và đơn phương cho rằng cuộc trò chuyện đêm nay của vợ chồng rất hiệu quả. Nghiền ngẫm sở thích của vợ, rồi lại thản nhiên nói. Còn có một số cách khác, cũng rất sâu, ví dụ như kéo tấm, khăn che mặt của Nguyễn Tự Ninh ra, anh cúi người ghé sát tai cô, nói vài từ khó hiểu. Cô gái nhỏ nằm trên nệm run lên, mở to mắt đầy hoang mang. Hạ Kính Hành cũng không vội giải thích, chỉ mổ nhẹ lên môi cô. Sau này, chúng ta từ từ tìm hiểu. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.